Tiên Thiên Đại Giới, chương 3, Vận Mệnh Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đạo Tam Thiên ngươi có biết sao? Hỗn Nguyên Trụ hỏi Thần Vũ, đây là ý gì? Thần Vũ khó hiểu, vận mệnh chi luân vạn vật luân hồi đây tất cả cũng vì vận mệnh của ngươi, ngươi là một sáng thế thần, là thần sáng tạo vạn vật, trưởng khống giả vạn vật thế gian. Tương lai rất xa, ta chỉ nói thế thôi, không cần biết quá nhiều. Hỗn Nguyên Trụ vang lên thanh âm mang theo một vẻ thần bí. Ý ngươi là gì, sáng thế thần gì chứ, trưởng khống giả gì chứ, còn nữa tương lai, chẳng lẽ đó là tương lai của ta? Thần Vũ không thể tin được, đối với hắn có lại được linh căn đã là chuyện hắn không thể ngờ tới. Với thực lực của ngươi bây giờ, ngươi chỉ cần biết ngươi phải giúp ta một việc là được, đợi khi ngươi đủ mạnh rồi thì ngươi sẽ biết. Ngươi có vận mệnh của ngươi nhưng không quan trọng, cuối cùng ngươi cũng sẽ phải giúp ta. Hỗn Nguyên Trụ giải thích, giúp ngươi, Thần Vũ hơi bất ngờ nói ra. Ta thấy ngươi rất mạnh, có vẻ như không ai có thể khống chế ngươi được, ngươi còn cần gì ở ta chứ? Chủ yếu là ta cần một cơ thể đủ mạnh để giúp ta giữ vững hỗn độn nguyên giới. Hỗn Nguyên Trụ nói, cơ thể, không phải ngươi chỉ cần chiếm là ta không thể kháng cự sao? Thần Vũ không hiểu, ta đúng là rất mạnh nhưng mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của ta, ta cần một kẻ có thực lực cùng hợp lực với ta giữ. Nó, chứ ta không cần một thân thể. Hỗn Nguyên Trụ cất lên âm thanh nhưng mang một vẻ bất lực và lo lắng. Tương lai còn xa, ngươi bia đến đây là được, ta đã chờ đợi vạn năm tới nỗi ta đã từng nói chỉ cần người bước vào hang này ta cũng sẽ chấp nhận. Số phận lại khá trớ trêu, mang cho ta một tên bị phá hủy linh căn nhưng hắn lại có tâm địa thiện lương, lại có sự kiên trì. Hỗn Nguyên Trụ nói ra như bất đắc dĩ. Thần Vũ như bị kiếm đâm xuyên qua, đau đớn thay cây trụ này giúp hắn cũng chỉ vì bất đắc dĩ, Thần Vũ đột nhiên cảm thấy bất lực chẳng còn gì, giống như cuộc sống cứ như mây trôi qua một hồi tĩnh lặng, bỗng nhiên Thần Vũ thốt lên. Tốt cho một cây trụ dám phỉ bán lão tử, ngươi đợi đi, ta sẽ tu luyện cho ngươi thấy chọn ta mới là lựa chọn đúng nhất cuộc đời của ngươi. Ta sẽ kiên trì tu luyện rồi mai sau ta sẽ trở thành người mà ai cũng tôn sùng, ta sẽ không bao giờ quỳ dưới chân ai nữa. Ha ha, Hỗn Nguyên Trụ bật cười lại nói. Ngươi chạm thiên đạo, ngươi xé rách hư không, ngươi đạp nát vận mệnh an bài, ta tin rằng ngươi sẽ làm những thứ mà ta không thể đoán trong tương lai tới. Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên bay vào mi tâm của Thần Vũ, Thần Vũ ánh mắt tối lại rồi lại ngất đi. Cách chương.